Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn ý mộng một chút, bị hắn câu nói này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao đột nhiên nói lên cái này? Phong Sóc nhìn xem nàng mê mang bộ dáng, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu, hơi lạnh môi tại nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Trong con ngươi là Khương Ngôn ý nhìn không thấy ám lưu hung dũng. Muốn đem ngươi cùng ta buộc cùng một chỗ, đời này ngươi liền chạy không được. Khương Ngôn ý quay đầu nhìn hắn, ngươi nói lời này phảng phất là làm việc trái với lương tâm. Phong Sóc đưa tay đem nàng vốn cũng không làm sao chỉnh khiết búi tóc xoa loạn hơn. Đối với ngươi, ta ngược lại thật ra không thẹn với lương tâm. Hắn nhìn về phía màn trời kia một câu trăng khuyết, nói, ta gần nhất thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng ngươi chết, ta lại không nhận ra ngươi. Thành Tây Châu phá, thây ngang khắp đồng, mỗi lần mộng tỉnh, mồ hôi lạnh đều bò đầy lưng. Thực chất bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Trong mộng hết thảy quá mức chân thực. Hắn thậm chí không phân rõ không phải mộng cảnh, không phải hiện thế. Nhưng vô biên hư ảo cảm giác cùng sợ hãi cơ hồ đem cả người hắn thôn phệ. Khương Ngôn ý đang nghe Phong Sóc nói lên mộng cảnh lúc, trong lòng liền đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn mơ tới 89/10 là hắn nguyên bản mệnh số. Có lẽ là thời điểm đem hết thảy hướng hắn toàn bộ nắm ra. Nàng lấy dũng khí nói, Phong Sóc, nếu như ta nói, kia cũng là thật sự đâu. Phong Sóc ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh thấu xương lên. Nắm ở nàng bên hông tay cũng không tự giác gia tăng cường độ. Có ý tứ gì? Khương Ngôn ý nhìn hắn con mắt nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói lời sao? Ta nói, ta cùng kinh thành Khương Ngôn ý, không phải một người. Nàng tâm nhảy dồn dập. Giờ khắc này nàng kỳ thật cũng không xác định chính mình nói ra hết thảy về sau gặp phải chính là cái gì. Có lẽ thân nhân người yêu đều sẽ cùng nàng phản bội. Nhưng nàng cũng biết, là thời điểm cáo chi Phong Sóc những thứ này. Nàng ổn định lại tâm thần, tiếp tục nói, chân chính Khương gia đích nữ, tại đến Tây Châu ngày đầu tiên liền đập tường chết rồi. Phong Sóc trong con ngươi là một loại Khương Ngôn ý không cách nào đọc hiểu nặng nề. Tay hắn nhẹ vỗ về Khương Ngôn ý gương mặt, hỏi, như kia hết thảy mới là thật, ta hiện tại là ở trong mơ. Khương Ngôn ý lắc đầu, thế giới này, tại ta nguyên lai sinh hoạt thế giới, chỉ là một quyển sách. Ngươi trong mộng thấy, là sách bên trong nguyên bản kết cục. Ta cũng không biết mình tại thế giới cũ sau khi chết, làm sao lại đến cỗ thân thể này bên trong. Ngươi bây giờ thấy được, trải qua, đều là thật, chỉ là cùng nguyên sách quỹ tích tồn tại khác biệt. Phong Sóc cảm thấy hoang đường, nhưng hắn lúc trước liền bởi vì hoài nghi điều tra Khương Ngôn ý, đến Tây Châu nàng cùng ở kinh thành lúc là khác biệt quá nhiều hai người. Bây giờ như vậy, tựa hồ có thể giải thích thông được. Chỉ là không khỏi buồn cười chút. Hắn cái này 20 mấy năm lấy mệnh tương bác mới lấy được hết thảy. Đau khổ cũng tốt, vui thích cũng tốt, đều chỉ là người khác giải rác mấy bút liền định ra mệnh số. Phong Sóc nhắm lại mắt, hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Ta bản danh cũng gọi là Khương Ngôn ý, tại ta nguyên lai sinh hoạt thế giới bên trong, tạm thời là cái tửu lâu trưởng quỹ đi. Phong Sóc nói, ta từ vừa mới bắt đầu gặp phải, chính là ngươi. Khương Ngôn ý có thể cảm giác được cánh tay của hắn có chút cứng ngắc. Người xưa kính sợ quỷ thần. Trong mắt bọn hắn, mình không sai biệt lắm chính là cái cô hồn dã quỷ. Cái này ôm ấp, có lẽ đã không thể lại vì nàng tất cả. Tim có chút đau, bén nhọn, buồn bực, phảng phất là một thanh đao nhọn đâm tiến vào, quấy đến máu me đầm đìa. Khương Ngôn ý đứng lên, nàng rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt khổ sở vẫn là không che giấu được. Phải, cũng không phải, cỗ thân thể này không là của ta. Ta bộ dáng lúc trước, không có đẹp mắt như vậy. Phổ thông đến, trà trộn vào trong đám người, có lẽ ngươi cũng không nhận ra ta tới. Nước mắt tràn mi mà ra thời điểm, Khương Ngôn ý mới biết được, nguyên lai mình tại chút tình cảm này bên trong, hãm đến so với nàng ý thức được còn muốn sâu. Cũng là lúc này, nàng mới hiểu được, nguyên lai mình rất sợ hãi mất đi phong sóc. Nói xong thanh tỉnh, nói xong lý trí, đều biến thành trò cười. Mới gặp lúc hắn đứng tại hỏa đầu doanh phong đăng hạ thanh lãnh mặt mày. Quen biết sau hắn cười lúc tổng mang theo vài phần bất thường khóe miệng. Càng về sau hắn nhìn xem nàng sẽ không tự giác mềm mại xuống tới ánh mắt. Chuyện cũ cọc cọc kiện kiện tại Khương Ngôn Ý trong đầu hiện lên. Tại hắn trong phòng đánh cờ bị dán đầy sau đầu tờ giấy. Cho hắn làm dược thiện lúc hắn chết sống không chịu ăn chay đồ ăn. Nàng nói phải nuôi mèo hắn trên miệng nói ghét bỏ. Nhưng mèo con bò vào hắn trong ống giày hắn giữa lông mày cũng chỉ là nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Biết được Khương phu nhân tin chết lúc mang theo nàng cưỡi ngựa ra khỏi thành giải sầu. Trong rừng mai nàng lay động mai thụ chấn động rớt xuống hắn đầy người tuyết động. Nguyên lai trong lúc vô tình, nàng cùng hắn đã có nhiều như vậy hồi ức cùng quá khứ. Muốn đem đây hết thảy đều buông xuống. Tựa như là đem một gốc rễ cây đều đã vào tâm mạch dây leo sống sờ sờ lôi ra ngoài. Đau không? Sao có thể không thương đâu? Có thể lựa chọn thẳng thắn. Kia đây hết thảy cũng là sớm nên ngờ tới. Phong sóc chậm chạp không nói gì. Khương Ngôn Ý không dám nhìn nữa mắt của hắn. Quay đầu chỗ khác nghĩ che giấu mình nước mắt giàn giụa ngấn. Dùng ra vẻ giọng buông lỏng nói. Hù đến ngươi đi đây chính là ta trước đó nói giấu giếm bí mật của ngươi. Phong sóc rốt cục mở miệng. Tiếng nói khàn khàn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì thật xin lỗi. Không thể đón thêm thụ dạng này nàng a. Cái nào sợ sớm đã dự đoán qua kết cục như vậy. Giờ khắc này Khương Ngôn Ý trái tim vẫn là đánh đau một cái. Đầu óc hỗn loạn bần bần. Lúc trước còn cảm thấy lạnh. Hiện tại tất cả giác quan tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Chỉ có tim giống như là dùng dao nhọn mở cái lỗ hồng. Bị gió lạnh khoét đến đau nhức. Khương Ngôn Ý chỉ muốn mau mau chạy khỏi nơi này. Nàng đứng lên, không có phòng lạnh áo khoác. Lướt qua nóc nhà gió bức hàn ý ngâm vào thực chất bên trong. Không có gì, rất muộn, ta cần phải trở về. Làm phiền vương gia xuống dưới về sau. Giúp ta tìm cái thang tới. Nàng cố gắng che giấu. Nồng đậm giọng mũi nhưng vẫn là bán nàng. Nước mắt chảy ra không ngừng. Khương Ngôn Ý chật vật vuốt một cái mắt. Bị người từ phía sau dùng sức ôm chặt lấy. Một lần nữa khỏa tiến ấm áp hòa thuận vui vẻ áo khoác lúc. Nàng cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào lên tiếng. Ngươi đang nói cái gì mê sảng. Phong sóc thanh âm nghe giống như là thở dài. Ta nếu là sớm đi biết mình ngày giờ không nhiều, có lẽ liền sẽ không trêu chọc ngươi. Nếu như không cải biến được kia mệnh định kết cục, ta đã chết, ngươi nên như thế nào tự vệ? Hắn từng nói muốn dạy nàng cưỡi ngựa bắn tên, múa đao huy kiếm, làm cho nàng có năng lực bảo vệ mình. Nhưng hắn như chết rồi. Hoàng thất cùng các lộ chư hầu vì chia cắt quyền lợi của hắn. Nàng còn không phải thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết, Khương Ngôn Ý không ngờ tới đây mới là hắn nói câu kia. Thật xin lỗi, nguyên do, buồn vui đan xen, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Ngươi không sợ ta, phong sóc làm cho nàng xoay người lại, đưa tay lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Sợ ngươi cái gì, ta là từ dị thế đến cô hồn dã quỷ. May mắn, ngươi đã đến, may mắn, ta gặp ngươi. Phong sóc ngón cái vuốt ve hai má của nàng. Làm những cái kia mộng thời điểm. Ta liền suy nghĩ. Nếu là ngươi coi là thật không có ở đây. Ta làm như thế nào hiện tại ta cho ngươi biết. Khương Ngôn Ý ta sẽ điên. Nếu như ngươi nói đây mới là mộng cảnh. Ta trong mộng mới là hiện thế. Ta nói chung vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh. Tại trước ngươi. Ta không biết như thế nào thích. Gặp ngươi về sau. Ta mới biết được. Nguyên lai người tâm bên trên, thật sự có thể ở tiến một người. Tuyết rơi, ngay lập tức muốn gọi ngươi nhìn. Ngẫu nhiên vơ vét đến một chi châu châm. Cảm thấy thích hợp ngươi liền mua. Tìm sách lúc tìm tới một quyển du ký tạp ký. Cũng sẽ nghĩ ngươi có lẽ sẽ thích. Ta không có tận lực suy nghĩ ngươi. Nhưng mở mắt nhắm mắt, tất cả đều là ngươi. Khương Ngôn Ý gắt gao ôm lấy phong sóc. ghé vào hắn đầu vai nức nở khóc không thành tiếng. Phong Sóc khẽ vuốt nàng phía sau lưng tóc dài. Người tại lãng quên một người khác thời điểm. Trước hết nhất quên chính là hắn giọng nói và dáng điệu hình dạng. Những cái kia ngay từ đầu để cho người ta nhớ kỹ. Ngược lại là dễ dàng nhất quên mất. Chờ chúng ta đều già. Có lẽ ngươi cũng không nhớ rõ ta hiện tại hình dạng. Ngươi còn nhớ rõ là chúng ta cùng đi qua cái này mấy chục năm quang cảnh. Là ta từng dạy qua ngươi đồ vật. Là giơ tay nhấc chân lơ đãng thói quen nhỏ. Chúng ta sẽ bồi tiếp lẫn nhau già đi. Dung nhan là năm tháng bên trong trước hết nhất tan biến đồ vật. Tại càng dài trong một đoạn thời gian, chúng ta nhìn thấy đều là lẫn nhau già yếu bộ dáng. Ta liền ngươi già 70-80 tuổi sau bộ dáng cũng sẽ không để ý, ngươi còn sẽ cảm thấy. Ta để ý ngươi bây giờ là cái gì dung mạo sao? Hắn một tay nâng lên Khương Ngôn Ý cái cằm, nhỏ vụn hôn vào nàng mí mắt, làm cho nàng khóc đều khóc không lưu loát. Ngốc hay không ngốc, Phong Sóc. Khương Ngôn Ý mang theo nồng đậm giọng mũi hoán hắn một tiếng. Ân, ngươi cưới ta đi. Được, đêm qua tại nóc nhà thổi hơn phân nửa túc gió lạnh. Ngày thứ hai Khương Ngôn Ý liền bệnh. Đầu nặng chân nhẹ, giường đều sượng mặt. Quách Đại Thẩm sáng sớm dậy tại phòng bếp nấu xong cháo. Đến giờ cơm còn không thấy Khương Ngôn Ý đứng dậy. Đến nàng trong phòng bảo nàng. Mới phát hiện Khương Ngôn Ý phát sốt. Toàn thân nóng hổi, một đôi mắt cũng sưng cùng cái hạch đào giống như. Ôi, Đông gia, ngài làm sao bệnh thành dạng này? Quách Đại Thẩm giật nảy mình, bận bịu để Dương Tụ ra ngoài mời đại phu. Khương Ngôn Ý đau đầu, con mắt cũng đau, tứ chi bủn rủn, toàn thân không còn chút sức lực nào. Vừa nói, mới phát hiện cuống họng cũng khàn giọng đến kịch liệt. Không ngại sự tình, cái này còn không phương sự tình. Ngài hôm nay cũng đừng đi ra ngoài hóng gió. Hảo hảo dưỡng bệnh. Quách Đại Thẩm đem dãy giụa lấy nửa ngồi xuống, Khương Ngôn Ý lại theo trở về trong chăn. Nhìn phòng một vòng cũng nghĩ không thông Khương Ngôn Ý là thế nào lây nhiễm phong hàn. Nói là không phải phòng lớn. Một cái chậu than tử đốt không ấm, ta lại làm cái chậu than tử tới. Quách Đại Thẩm tay chân lanh lẹ, rất nhanh lại tìm cái chậu than tử tới. Thu Quỳ nghe nói Khương Ngôn Ý bệnh, gấp đến độ nước mắt hoa hoa đều đi ra. Canh giữ ở Khương Ngôn Ý trước giường không chịu đi, đều nói bệnh tới như núi sập. Khương Ngôn Ý hiện tại lòng buồn bực buồn nôn, đồ vật cũng ăn không vô. Nếu không phải biết cái này ở đời sau chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn cảm mạo, nàng sợ là cũng cho là mình mắc phải tuyệt chứng. Bất quá cổ đại chữa bệnh trình độ không kịp hậu thế. Bởi vì phong hàn cảm mạo người bị chết không ít. Bởi vậy người người đều cầm phong hàn làm bệnh nặng nhìn. Đại phu đến cho Khương Ngôn Ý chẩn mạch, lại mở thuốc. Quách Đại Thẩm đi phòng bếp sắc thuốc. Thu Quỳ thì dùng ấm áp khăn vải cho Khương Ngôn Ý thoa cái trán. Sở Ngôn Quy cũng muốn đến xem Khương Ngôn Ý, cân nhắc đến hắn hiện tại thân xương nhỏ vốn là không tốt, sợ canh chừng lạnh lây cho hắn. Khương Ngôn Ý không có để. Tối hôm qua tại nóc phòng có bao nhiêu cảm động, Khương Ngôn Ý hiện tại thì có nhiều hối hận. Nàng tại sao muốn tại giữa mùa đông ban đêm chạy nóc phòng đi cùng Phong Sóc tên kia trình diễn vừa ra sinh ly tử biệt. Coi như muốn ngả bài, tìm an toàn ấm áp địa phương cũng tốt. Quả nhiên là cảm xúc một đi lên, làm việc liền không chảy qua đầu óc. Nàng co quắp trên giường, trán che kín khăn, ngăn không được than thở. Lúc này ở Vương Phủ thư phòng cùng một đám phụ tá nghị sự, Phong Sóc cũng là hắt xì không ngừng. Đầu mê man, nửa đường lúc nghỉ ngơi, Hình Nghiêu nhịn không được nhỏ giọng nói. Chủ tử, ngài sợ là cảm nhiễm phong hàn. Một hồi để phủ thượng đại phu tay cầm mạch, mở phó thuốc đi. Phong Sóc mắt phượng vẩy một cái. Bản vương sẽ lây nhiễm phong hàn hắt xì. Thư phòng bốn tịch im ắng. Cho tới bây giờ sẽ chỉ thụ vết đao kiếm thương Liêu Nam Vương. Cũng lần đầu tiên thụ hàn cảm lạnh. Cách chương.